Nhóm chat bao lì xì chư thiên. Chương 24, hắn chính là Tần Thủy Hoàng, một kiếm chém biển. Góc truyện audio.com. Editor, Luisi Unizi. Hô, một trận cuồng phong thổi qua. Toàn bộ bụi mù tản đi. Tần Thủy Hoàng thấy cảnh tượng trước mắt. Rốt cuộc cũng đặt y gờ ngồi chê y mặt đất. Từng ngụm thở gấp. Sống sót sau kiếp nạn. Chính là như thế. Diệp Húc cười nói, Tần Thủy Hoàng, quần ngươi sao lại ướt thế? Dứt lời, tay hắn vung lên, bão tố tỏa ra một cổ kình khí, đâm xuyên mặt đất thật sâu, một đạo cột nước phun ra, vừa vặn bắn vào quần Tần Thủy Hoàng. Quách Tương thấy vậy cười khanh khách không ngừng, đa tạ các vị tiền bối ra tay cứu giúp. Quách Tĩnh cung kính nói, Diệp Húc ung dung đáp, ngươi là phụ thân Tương Nhi, mà đánh bại đại quân YG cổ cũng là nhiệm vụ của chúng ta. Thế nên, ngươi không cần phải khách khí như thế. Quách Tĩnh nói tự đáy lòng. Bất kể có nói thế nào, nếu như không phải là các tiền bối ra tay, chúng ta và cả dân chúng thành Tương Dương đều sẽ gặp tai nạn vô cùng đáng sợ. Hiện tại đại quân YG cổ đã bị diệt trừ. Không biết các vị tiền bối có thể tới quý phủ của ăn chút món ngon và uống chút rượu. Để ta đại ân của tiền bối không? Diệp Húc vừa mới ăn cơm. Bụng cũng không đói. Còn nữa, đám người Quách Tĩnh dáng vẻ câu nệ. Thật sự khiến cho hắn có phần không quen. Ăn cơm thì không cần. Ta cần sớm trở về. Dĩ nhiên, nếu như Tần Thủy Hoàng và Sang muốn ăn, thì cứ đi đi. Tần Thủy Hoàng đâu thèm khát gì một bữa ăn. Hôm nay, hắn chỉ muốn sớm trở lại Tần Triều một chút. Thế nên hắn vội nói. Quả, ta cũng không đi ăn. Sang ung dung nói. Mặc dù ta muốn đi uống chút rượu. Nhưng, thuyền viên của ta còn không biết ta rời đi. Thế nên, vẫn đành về sớm một chút. Tránh để bọn họ lo lắng. Diệp Húc gật đầu. Rồi nói với Quách Tương, Tương Nhi, vậy chúng ta liền đi trước đây. Trong lòng Quách Tương có chút quyến luyến, nhưng nghĩ đến nhóm chat bao lì xì chư thiên có thể tùy thời liên lạc, cũng không cố níu kéo. Nàng thoải mái nói, Diệp Húc đại ca ca, hẹn gặp lại. Vụt, ở dưới ánh nhìn soi mói của mọi người, ba người Diệp Húc, Tần Thủy Hoàng và Sang liền biến mất trong hư không. Dù là đám người Quách Tĩnh đã được chứng kiến loại lực lượng thần tiên của Diệp Húc bọn họ, lúc này vẫn không khỏi hoảng hốt một trận. Hồi lâu, Chu Bá Thông mới thở phào nhẹ nhõm. Nói, những vị thần tiên này cuối cùng cũng đi. Bọn họ ở chỗ này. Ta cũng không dám thở mạnh dù chỉ một chút. Hoàng Dược Sư nghiêm túc nói. Chu Bá Thông. Lòng phải biết ơn, A-di-đà Phật, Nhất Đăng Đại Sư chắp tay trước ngực nói. Mọi người im lặng một trận, Quách Tương không khỏi lên tiếng nói. Cha, mẹ, ông ngoại, mọi người không cần quá khẩn trương. Diệp Húc đại ca ca bọn họ rất bình dị gần gũi. Hoàng Dung thấp giọng hỏi. Tương Nhi, đến tột cùng thì con làm thế nào mà quen biết được những vị tiền bối này? Quách Tương đáp, biết ở trong nhóm nha. Nhóm, mọi người đều nghi ngờ. Quách Tĩnh lại hỏi, Tương Nhi, cha mới vừa nghe các con gọi cái nam nhân có bộ râu hình chữ bát là Tần Thủy Hoàng. Nhắc tới Tần Thủy Hoàng, trong đầu Quách Tương không khỏi nhớ tới dáng vẻ của hắn khi bị ướt quần. Hồn hền cười nói, đúng vậy à, hắn chính là Tần Thủy Hoàng nha. Mọi người nghe thấy thế, hai mặt nhìn nhau, chê y biển rộng xanh thẳm, một chiếc thuyền vẽ lấy đầu lâu, đón gió mà đi, thuyền trưởng, đi ra uống rượu đi, chê y bong thuyền truyền đến âm thanh có phần mơ hồ không rõ. Hiển nhiên, người nói đã hơi hơi say, Sang đáp lại rằng, các cậu uống trước đi, tôi nằm thêm một lát. Trong đầu hắn không khỏi hồi tưởng lại một kiếm của Diệp Húc đã chém chết tân khách kia. Hắn thấp giọng lẩm bẩm nói. Đúng là một tồn tại đáng sợ a. Tiếp theo, Hắn tập trung tất cả lực chú ý vào nhóm chát bao lì xì chư thiên. Có sử dụng thần kiếm quyết hay không? Có sử dụng thiên đạo chi quang để nhanh chóng tìm hiểu hay không? Mỗi phút thiên đạo chi quang đổi 1000 điểm tích lũy. Có, lập tức, quanh thân sang xuất hiện kim mang. Ngay sau đó, một đạo kiếm khí kinh khủng phóng lên cao, phá tan màn trời thành một cái lỗ thủng cự đại. Trong khoảnh khắc, trời và biển liền nối liền với nhau. Chê y bong thuyền, đám người Ben Beckman, Yasov và Lucky Ru đang uống rượu, ăn thịt đều dừng lại động tác, đồng thời ngẩng đầu, ngây ngốc lại lên bầu trời. Loại kiếm khí này vẫn cứ kéo dài đến 6 phút đồng hồ. Sang tiêu hao tất cả điểm tích lũy, mới chậm rãi tản đi. Lúc này, cả người Sang giống như là một thanh bảo kiếm tuyệt thế. Sắc bén, lạnh lùng, cộc cộc cộc, Sang chậm rãi đi ra khoang thuyền. Chợt rút ra trường kiếm bên hông chém về phía biển rộng mênh ig vô bờ. Soạt, trong phút chốc, biển rộng sâu không thấy đáy, lại chia ra làm hai từ trung gian, thật lâu đều không thể khép lại. Xoạch, cái đùi thịt trong tay Lucky Ru, chai rượu trong tay Ben Beckman, tất cả đều rơi xuống đất. Tất cả mọi người trên y thuyền đều trợn tròn mắt. Sang ung dung nói, chỉ là kiếm đạo của tôi có chút đột phá mà thôi. Các cậu đừng như vậy xem tôi chứ, làm cho tôi ngượng ngùng chết đi được. Ha ha ha, hắn dừng một chút, lại nói, được rồi, các cậu tiếp tục ăn uống đi, tôi lại đi nghỉ ngơi đây. Sang nói xong, liền sải bước đi ngược về khoang thuyền. Hắn nói với giọng điệu vô cùng thoải mái ung dung, nhưng trong lòng lại đã sớm ca Iota CS động và cây S Iota P sợ tới cực điểm. Bởi vì, thời gian ngắn ngủn mấy phút đồng hồ, khiến cho kiếm đạo của hắn trở nên mạnh mẽ gấp 10 lần. Ngoài ra, khí phách cũng đề cao một bậc. Từ nhóm chát bao lì xì chư thiên, Sang đã biết thiên đạo chi quang hết sức rất cao siêu, thần kiếm quyết hết sức tinh diệu. Nhưng mà, hắn lại không nghĩ tới sẽ thần kỳ đến bực này. Đây đã hoàn toàn vượt ngoài phạm vi hiểu biết của hắn. Một lát sau, Sang đã dần đón nhận sự thật này. Bởi vì, nhóm chát bao lì xì chư thiên vốn đã đồ vật thuộc ngoài phạm vi hiểu biết của hắn. Trước đây, hắn chưa từng nghĩ đến trong đầu sẽ xuất hiện một nhóm chát. Hắn cũng chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ xuyên qua đến thế giới khác. Mà sau khi tiếp nhận, Sang lại thở dài một trận. Sớm biết, mình nên dùng ư hết toàn lực chém giết tân khách, thì có lẽ mình đã có thể được chia nhiều điểm tích lũy hơn. Ngay sau đó, Sang lại tập trung vào nhóm chát bao lì xì chư thiên. Cho ta chút mặt mũi, thiên đạo chi quang thật là quá thần kỳ. Ngắn ngủn mấy phút đồng hồ đã khiến cho thực lực của ta tăng cường gấp mấy lần. Ngoài ra, thần kiếm quyết cũng cường đại đến mức không thể tin nổi. Nữ hiệp, điều đó là đương nhiên rồi. Thần kiếm quyết chính là công pháp tu tiên do Chúa Cứu Thế Đại Ca Ca sáng tạo ra. Các ngươi không biết, thời điểm Chúa Cứu Thế Đại Ca Ca vung kiếm, đẹp trai đến mức nào đâu. Nữ hiệp, Hinamori Amu, người mới chỉ được xem Chúa Cứu Thế Đại Ca Ca vung kiếm trong video. Có cơ hội, nhất định phải chính mắt đi xem. Tư thế kia, hì hì, đẹp trai xuất sắc luôn. Hinamori Amu, hừ, ta không muốn nhìn. Hinamori Amu, mày lại đang nói nhang nói cuội gì đó. Rõ ràng là mày rất muốn nhìn mà. Đội trưởng đội 5, năng lực của Chúa Cứu Thế Đại Nhân, đúng là người thường không có thể hiểu được. Cũng không biết Sang đã tu luyện thần kiếm quyết tới cái cảnh giới gì rồi. Cho ta chút mặt mũi. Xấu hổ. Tiêu hao hơn 6000 điểm tích lũy, cũng chỉ mới tu luyện tới cảnh giới viên mãn tầng thứ 3 thôi. Đội trưởng đội 5, thế đã là rất giỏi rồi. Thủ khoa toàn khóa, Sang đại ca quá khiêm tốn. Cách chương.